Thiếp thân đặc công, chương 1593, chỉ mong say không còn tỉnh, góc truyện audio.com, môi anh đào kiều nộn, đỏ tươi như hoa hồng, thổ lộ hương thơm, đưa vào miệng là tan. Phương Dật Thiên hôn Úc Nhã Lan vẫn lại còn a tửu khí chính là môi anh đào, đầu lưỡi tìm tòi, đã dây dưa ở Úc Nhã Lan chán sống chiếc lưỡi thơm tho, phát thảo chọn, hấp thụ, mút về. V, kỹ xảo từng cái ti triển, liền để cho Úc Nhã Lan ở kiều diễm mỹ lệ khuôn mặt nháy mắt nóng bỏng lên. Nàng hô hấp dồn dập trong miệng đỏ khống chế không nổi phát ra nhiều tiếng thấp thở gấp kiểu gái tiếng, thở hào hển phía dưới trước ngực phiến cuồn cuộn sóng cả là phập phồng chập trùng, lúc lắc ra cuộn sóng đường cong có thể nói là kinh đào vỗ bờ cuồn cuộn mà đến, thường xuyên đụng chạm lấy Phương Dật Thiên lồng ngực. Úc Nhã Lan giờ phút này mê người tư thái để cho Phương Dật Thiên khó có thể điều khiển tự động, dùng sức tham lam mút lấy Úc Nhã Lan kiều nộn mềm mại môi anh đào, hai tay rời khỏi Úc Nhã Lan phía sau lưng, mò tới Úc Nhã Lan váy dài đằng sau khóa kéo, sau đó hắn liền đem khóa kéo trực tiếp kéo xuống phía dưới. Rồi sau đó hắn đem Úc Nhã Lan váy dài nhẹ nhàng mà hướng xuống kéo một phát, váy dài đã theo cái đó của nàng bóng loáng ngọc nhuận vai hướng xuống rơi xuống, hiển lộ ra đúng là cái đó của nàng hiện ra tuyết trắng sáng bóng vai, sau đó trước ngực phiến da thịt tuyết trắng cũng là hiện ra ra, đạo kia thật sâu đè ép thành một con khe rãnh tuyết rãnh sông hiện ra ra càng nhiều là bộ vị, mê người ánh mắt. Rốt cục tập váy dài đã tuột đến Úc Nhã Lan bên hông địa điểm, mà trước ngực nàng hướng tròn vo đầy đặn mềm mại là trực tiếp nhảy hiện ra, mặt trên gần hai khối ngực dán, nhưng cái này đầy đặn đường vòng cung căn bản không phải ngực dán có thể che lấp được, được xưng tụng là có thể đồ sộ. Phương Dật Thiên gấp khó dằn nổi, khẽ vươn tay liền đem Úc Nhã Lan ngực dán hái xuống, sau đó nhìn hai diềm chớp động lên mê người ánh sáng màu đỏ bừng, là sinh lòng hài ý thân thủ nhẹ nhàng mà cầm vùng này to lớn mềm mại, dùng sức vuốt ve đè ép phía dưới, no đủ và mềm mại tuyết phong đã biến ảo ra thiên kỳ bách quái hình dạng. A, Úc Nhã Lan trong miệng giấu không được yêu kiều tiếng, kích thước lưng áo một cái, toàn bộ thân hình tựa như giật điện run rẩy nổi lên, một tấm quyến rũ khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên, trong đôi mắt hàm chứa điểm một chút xuân tình, khẽ nhếch hơi thở mùi đàn hương từ miệng là thổ lộ ra hương thơm say lòng người khí tức. Dật Thiên, đi, đi phòng ta được không nào? Úc Nhã Lan thở gấp thở phì phò trong miệng kìm lòng không được nói, trận trận kích thích phấn khởi cảm giác truyền khắp toàn thân, làm cho nàng nổi lên trận trận rung động và khác thường lửa nóng tình cảm, cả người đã là ý loạn tình mê trên mặt mị thái nhìn càng làm cho động lòng người. Phương Dật Thiên thở sâu, sau đó liền đem Úc Nhã Lan thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy, hướng phía Úc Nhã Lan gian phòng đi vào. Trong phòng mở ra âm u mờ nhạt ngọn đèn, giống như là lung tầng thứ nhất nhẹ nhàng lụa mỏng, nhưng cũng là nhiều vài phần quyến rũ. Ở mềm mại trên giường lớn, Úc Nhã Lan một thân váy dài đem thoát không thoát, mỏng như cánh ve như bao trùm tại trên người của nàng, nhưng mà ở đằng kia mất trật tự dưới váy dài, thân thể nàng thật lớn phiến xuân quang đã hiển lộ ra, ở đằng kia nhẹ nhàng ngọn đèn bao phủ phía dưới là tản ra mê ly mê người ánh sáng màu. Chỉ thấy nàng tay trắng đùi ngọc ngực cao kiều đồn, đường cong xinh đẹp. Góc truyện audio.com, linh lung, toàn bộ thân hình da thịt tinh tế tỉ mỉ như tơ lụa, phảng phất cũng muốn nhỏ ra nước. Trên mặt nàng làm sạch như ngọc mang theo một vòng nhẹ nhàng má hồng, ánh mắt dịu dàng lưu chuyển, sáng long lanh bốn phía, làm như xấu hổ xử nữ, vừa phảng phất vũ mị thiếu phụ. Có lẽ là ở tại Phương Dật Thiên như thế nhìn chăm chú phía dưới trong nội tâm nàng cảm thấy thẹn thùng, hai con thon dài hữu lực đùi ngọc nhẹ nhàng đong đưa, điểm một chút xuân quang giống như che giống như dấu, chập chờn sinh tư, phong tình vạn trùng. Phương Dật Thiên nhìn trên giường Úc Nhã Lan, dấu không được gọi là thần động, thực sự quá đẹp, như bạch bích không tì vết, toàn thân trơn bóng ngọc nhuận, trên thân da thịt no đủ bóng loáng, tuyết trắng kiều nộn phảng phất là mới từ sữa bò trung tắm rửa ra như, vẫn còn đang ở tàn mát ra liên tục say lòng người phương hướng, làm cho người ta gọi là thần hồn hoa mắt. Lan tỷ, ngươi thật sự rất đẹp, như thế động lòng người, làm cho người ta mê muội. Phương Dật Thiên mở miệng nói. Người ánh mắt kia để cho ta nổi da gà vướng mắt, không được phép như ngươi vậy nhìn. Úc Nhã Lan gò má nóng hổi, đỏ bừng không ngừng, nói thật ra, Phương Dật Thiên không kiêng nể gì cả như là lửa nóng cực kỳ, ánh mắt thật sự chính là làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng vạn phần, khuôn mặt là đỏ lên không ngừng. Hảo thì ta không nhìn, ta đụng xem. Phương Dật Thiên vẻ mặt cười xấu xa, sau đó đã ôm Úc Nhã Lan thân thể mềm mại, đem trên người nàng váy dài hoàn toàn chóc ra ra, cả người đã để lên này là tựa như noãn ngọc như nổi bật thân thể mềm mại. A, Úc Nhã Lan trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, Phương Dật Thiên hai tay vuốt ve cùng với cực nóng hôn làm cho nàng toàn bộ thân hình muốn ngừng mà không được, lửa nóng dục vọng là dâng lên ra, nước vọt khắp toàn thân của nàng, làm cho nàng kìm lòng không được thở gấp mà dậy, từng tiếng phát ra từ sâu trong linh hồn như thở gấp quyến rũ, thanh âm đã kéo dài không thôi quanh quẩn tại trong phòng. Phương Dật Thiên ôm hôn Úc Nhã Lan trên thân thể mềm mại tuyết trắng da thịt, hai tay hoàn toàn bị trước ngực nàng phiến tựa như kinh đào sóng lớn như mềm mại thường bao phủ, xúc tua đúng là nhưng mà mềm mại cùng kiều nộn, là hoàn toàn kích phát ra nội tâm của hắn bên trong đích lửa nóng tình cảm. Dật Thiên, Úc Nhã Lan mày liễu một cái nhăn mày, trong miệng giấu không được nhẹ giọng kêu gọi tiếng, phảng phất là tại hô hào Phương Dật Thiên sớm một chút làm cho nàng hoàn toàn trở thành một nữ nhân, thể nghiệm lấy trở thành một nữ nhân mỹ diệu vui vẻ như. Ôi, Phương Dật Thiên trong cổ ồ ồ thở dốc tiếng, rồi sau đó thân thể hắn một lấn, đã để lên Úc Nhã Lan đích thân thể tùy ý phiến chặt chẽ rồi lại nhưng mà ôn nhuận trốn đào nguyên hoàn toàn bao dung trên người hắn như lừa tình cảm. A, thời điểm đó, Úc Nhã Lan há miệng duyên dáng gọi to, nháy mắt đã lần đầu tiên cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn bị nhồi vào trứng bỏ, một cổ khó nói lên lời chỉ có thể ý hội không thể ngôn truyền mỹ diệu cảm giác nháy mắt đã lưu tuôn ra toàn thân, nàng thân thể mềm mại giấu không được lại khẩn trương lên, cả thân thể mềm mại căng cứng tùy theo mà đến đã một ít nặng nhất trọng tựa như gợn sóng mỹ diệu cảm giác hoàn toàn đem nàng cả người bao phủ nổi lên. Úc Nhã Lan hai tay chặt chẽ cầm lấy ga giường, đôi mắt chặt chẽ nhắm, mày liễu hơi nhíu răng. Gocchuyenaudio.com, ngà thầm cắm, trong nháy mắt nàng cảm giác mình hít thở muốn đình chỉ có gan cảm giác hít thở không thông. Ngắn ngủi thứ đau sau đó nàng thể nghiệm đến đúng là trước nay chưa có kích thích cảm thụ thân thể mềm mại ngọc thể là gọi là run rẩy, di động ra từng đường rung chuyển lòng người đường cong. Cái này là trở thành nữ nhân cảm giác sao? Chính mình giờ phút cùng Dật Thiên hội nhập lại với nhau. Là tuyệt vời như vậy sao? Úc Nhã Lan trong lòng thầm nghĩ, sau đó đã dồn dập thở phì phò, một đôi mắt đẹp hiện ra điểm một chút say lòng người ngây thơ, thần sắc mê ly phòng phẳng phất là chìm đắm trong đây hết thảy. Chỉ mong say không còn tỉnh, điều này sợ là Úc Nhã Lan giờ phút này tâm cảnh duy nhất khắc họa. Cách chương.